toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ đột nhiên xông vào phim trường khiến cả đoàn phim đồng loạt khựng lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Chờ mong một màn drama bùng nổ, có nhân viên bước lên định ngăn lại. Nhưng Nhậm Đông chỉ xua tay, nhanh chóng lách qua họ. Cô vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy Lý An An cùng mẹ mình, không chút do dự sải bước thẳng đến đó. Lý An An nép vội sau lưng mẹ, giọng có phần hoảng sợ. Chị, sao chị lại đến đây? Lý mẹ thì không hề khách khí, cau mày khó chịu. Ăn mặc bộ đồng phục học sinh mà chạy tới tận đây, đúng là không biết điều. Lời còn chưa dứt, một cái tát vang dội đã giáng thẳng lên mặt bà ta. Bốp, không ai kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Lý An An kinh hãi hét lên. Chị làm gì vậy? Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh, thêm một cái tát nặng nề đáp xuống má cô ta. Lý An An ôm mặt, đôi mắt hoảng hốt hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng. Nhân viên đoàn phim xung quanh đều ngây người, cảm giác như vừa chứng kiến một bộ phim đấu đá gia tộc ngoài đời thực. Ghê gớm thật, nhưng tính cách của Nhậm Đông sao có vẻ khác với hệ thống nói vậy. Lý mẹ thấy con gái bị đánh, lập tức xù lông lao tới định túm tóc Nhậm Đông. Một nhân viên tốt bụng vội vàng giữ bà ta lại, nhưng Lý mẹ phát điên, đá trái đá phải, miệng la hét om sòm. Buông ra, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ con bé mất dạy này một trận. Trác Đề lật xem hệ thống, cảm giác bất an, không xong, chắc chắn Lý An An đã đoán trước Nhậm Đông sẽ đến đoàn phim làm loạn, nên mới lén gọi bố tới. Chờ lát nữa ông ta đến, thế nào cũng sẽ thấy Nhậm Đông. Lại đang bắt nạt em gái, nhưng Trác Đề còn chưa kịp lo lắng, thì hành động tiếp theo của Nhậm Đông đã khiến tất cả mọi người chết sững. Cô đột nhiên túm lấy tóc mình, điên cuồng giật giật, đầu hơi giật giật như mắc lỗi hệ thống, rồi đột ngột vỗ mạnh lên ngực như một con tinh tinh nổi điên. Ngay sau đó, cô lao đến chỗ nhân viên dọn dẹp, giật phát lấy cây lau nhà bẩn thỉu trên tay họ, rồi không chút do dự. Quét thẳng lên mặt Lý mẹ, mọi thứ như vỡ òa. Lý mẹ thét chói tai, hoảng loạn chạy khắp phim trường né tránh. Nhưng lần này, không ai dám ngăn Nhậm Đông lại. Cô như hóa thân thành tang thi, vung cây lau nhà loạn xạ. Cảnh tượng quá mức điên rồ, chỉ có Lý An An là còn đủ tỉnh táo để lên tiếng. Nước mắt lưng tròng chạy theo kêu lên. Chị, sao chị có thể đối xử với mẹ như vậy? Cả phim trường hỗn loạn như một đàn gà bị chọc phá. Lý mẹ vừa chạy vừa chỉ vào Nhậm Đông hét lên với đạo diễn. Cô ta là ai? Sao lại để người ngoài vào đoàn phim gây sự như thế này? Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài đi. Đạo diễn liếc nhìn về phía Nam Phù Diệu. Sau khi nhận được tín hiệu gật đầu, ông mới thong thả lên tiếng. Ngại quá, cô ấy không phải người ngoài. Lý mẹ sững sờ, bà ta vội vàng phủ nhận. Tôi với An An không hề quen biết đứa điên này. Đạo diễn cười nhạt, giải thích. Cô ấy là diễn viên đã được mời đến chụp ảnh tạo hình cho vai diễn. Hả? Trác Đề giật mình nhìn về phía Nam Phù Diệu, thấy anh vẫn bình tĩnh đến lạ. Cậu không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Anh an bài Nhậm Đông đến đây à? Nhìn thấy cuối cùng cũng có chuyện mà Trác Đề không biết. Nam Phù Diệu khóe môi nhếch lên, chậm rãi đáp. Ban đầu, vai nữ 4 được giao cho Lý An An. Nhưng sau đó, tôi nhận được tin nhắn tố cáo từ Nhậm Đông, nói rằng Lý An An đã giả mạo lý lịch để đoạt suất thử vai của cô ấy. Anh hờ hững chỉnh lại tay áo. Tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã cho người kiểm tra, và đúng là như vậy. Khiến cô ấy đến đây thử vai, phát hiện độ phù hợp cao hơn hẳn Lý An An, nên quyết định để cả hai cùng ngày chụp ảnh tạo hình. Bên kia, Lý An An nghe thấy vậy thì mặt mũi tái mét, không thể tin nổi. Chị ta cũng là diễn viên của Trầm Mặc, vậy chị ta đóng vai gì? Đạo diễn cong môi cười nhạt, trùng hợp ghê, cùng một vai với cô, nữ 4. Sắc mặt Lý mẹ đột ngột vặn vẹo, bà ta lập tức lao đến Nhậm Đông, tức giận đẩy cô một cái. Ai cho mày cái gan dám tranh vai với con gái tao? Mày cũng xứng sao, vừa nãy còn ghét bỏ nhân vật này đủ kiểu, giờ lại gấp gáp bảo vệ nó như thể báu vật. Nhân viên đoàn phim không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lý An An đã đỏ mắt, giọng run run đáng thương. Chị, nếu chị thực sự muốn vai này, em có thể nhường cho chị. Nhưng tại sao chị phải đến đây gây rối, còn đánh mẹ em? Một câu nói ra, mọi người xung quanh lại bắt đầu lung lay. Dù Lý mẹ có đánh đá đến đâu, thì Lý An An vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, dịu dàng với tất cả mọi người. Vậy nên đoàn phim vốn có thiện cảm với cô ta, chắc để liếc hệ thống bắt quái, âm thầm nhếch môi, đúng là cao tay. Là con gái riêng mà có thể chèn ép con ruột đến mức này, lại còn khiến bố kế thiên vị mình. Có thể thấy rất giỏi lung lạc lòng người, cậu lại nhìn về phía Nhậm Đông, người vừa nổi cơn điên cuồng đập loạn, khóe miệng giật giật. Cũng có thể là đối thủ quá yếu mà thôi. Lý An An khẽ kéo tay mẹ, nghẹn ngào mở miệng. Mẹ, đừng nói nữa. Nước mắt cứ thế tràn ra, vừa mới tích tụ một giọt, còn chưa kịp rơi xuống thì Nhậm Đông bên này đã quăng cây lau nhà, vô tình va phải Lý mẹ, sau đó ngã xuống đất. Hộp giữ ấm trên tay cô cũng theo đó rơi xuống, thức ăn bên trong văng tung tóe khắp nơi. Nhậm Đông bắt đầu gào lên, tiếng khóc vừa thảm thiết vừa chói tai, so với Lý An An còn dữ dội hơn mấy phần, cứ như thể hiện trường giết heo. Lý An An nước mắt còn chưa kịp rơi, bỗng chốc cứng đờ, xấu hổ đến mức chẳng thể khóc nổi nữa. Những ai không rõ chân tướng, lại không nghe được tiếng lòng của Tần Tiểu Hỏa, đều cảm thấy Nhậm Đông làm quá. Nhân vật vốn dĩ phải cạnh tranh công bằng mà, cô ấy khóc lóc thảm thiết như vậy, cứ như thể Lý An An đã bắt nạt cô ấy vậy. Trác Đề khoanh tay, ra vẻ thâm trầm, thật ra đúng là Lý An An đang bắt nạt người khác đấy. Cứ đợi mà xem, còn có chuyện hay hơn nữa kìa. Cậu lập tức nhận ra một chi tiết, Nhậm Đông trước khi ngã xuống, đã kịp liếc về phía cửa vào phim trường. Chẳng lẽ cô ấy biết trước Nhậm Ba sẽ đến, nên mới cố tình. Quả nhiên là kế trúng kế, đạo diễn và các nhân viên chủ chốt đều đang đứng quanh màn hình theo dõi, giả bộ như đang thảo luận ảnh tạo hình nhưng thực tế là dựng thẳng tay hóng chuyện. Lý mẹ thấy Nhậm Đông ngã xuống, còn chưa kịp suy nghĩ đã vung chân đá cô một cái. Nhưng chưa kịp mắng câu nào, một giọng quát tức giận vang lên. Tất cả đang làm cái gì vậy? Một người đàn ông trung niên sải bước tiến vào, phía sau còn có một bà lão quý khí bức người. Chắc đây là Nhậm Ba rồi. Còn bà lão kia là người đã nuôi lớn Nhậm Đông, vừa thấy cảnh tượng trước mặt, bà lão vội vàng chạy đến đỡ Nhậm Đông dậy, giọng nói đầy đau xót. Cháu gái ngoan của ta, con lại bị mẹ kế ác độc và con hồ ly tinh kia bắt nạt sao? Đừng sợ, con nãi nãi ở đây, để xem ba con có dám không chủ trì công đạo cho con hay không. Nhậm Đông nước mắt doanh doanh, lập tức nhào vào lòng bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Ba còn chưa kịp mở miệng. Bà lão đã lên giọng trước, làm cả sân bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Lý mẹ nhanh chóng thu liễm khí thế, cười gượng gạo. Vừa rồi con chỉ định đỡ con bé dậy, ai ngờ dẫm trượt nên vô tình đá phải. Đông Đông, con không sao chứ? Lý An An cũng lập tức đỡ lời, vẻ mặt đầy lo lắng. Chị đánh rơi hộp cơm, hạt cơm rơi vãi trên đất rất dễ trơn trượt. Mẹ, chị, nãi nãi, mọi người cẩn thận kẻo bị trượt chân đấy. Lý An An khẽ cau mày, trong lòng có chút khó hiểu. Sao ba lại đến sớm hơn trong kế hoạch? Trác Đề không nhịn được cảm thán, cô ta khéo léo đảo ngược trình tự thời gian, biến chuyện Nhậm Đông ngã xuống và bị đá thành chỉ là do sơ suất dẫm phải cơm rơi. Đúng là quá giảo hoạt, Nhậm Đông chỉ vô tội nhìn hai mẹ con họ, sau đó. Vài tiếng, ra hiệu lung tung bằng tay, rồi lại yếu ớt dựa vào bà lão mà rơi nước mắt. Sao tự nhiên Nhậm Đông lại không nói được? Trác Đề nghi hoặc quay sang Nam Phù Diệu. Lúc cô ấy thử vai cũng bị câm sao? Nam Phù Diệu gật đầu. Vai nữ bốn vốn dĩ là một cô gái bị câm. Không biết trước đó thế nào, nhưng khi thử vai thì cô ấy thực sự không nói một câu nào. Xem ra cô ấy từ nhân vật mà lĩnh hội được cách đối phó với trà xanh kế muội rồi. Bà lão đau lòng khóc theo Nhậm Đông. Cháu gái đáng thương của ta, con thật là số khổ mà. Không ai hỏi con ngã có đau không, chỉ lo thanh minh rằng mình không đẩy con, không đá con. Đến mức con bị đánh đến vừa câm vừa điếc, muốn giải oan cũng chẳng thể nói thành lời. Những lời này rơi xuống, sắc mặt Lý mẹ xanh mét rồi lại trắng bệch. Bà ta cố gắng cứng giọng, con bé tự ngã chứ tôi đâu có làm gì. Ở đây nhiều người như vậy, ai cũng thấy cả. Nhậm Ba lúc này mới quay sang hỏi Lý An An, mặt con sao lại sưng như vậy? Nhậm Đông vốn đang cúi đầu phủi hạt cơm dính trên người, nghe câu này bỗng khựng lại. Cô vô thức siết chặt tay, đáy mắt thoáng qua một tia ảm đạm, rồi rất nhanh lại trở về trạng thái chết lặng, như thể đã quá quen với cảnh tượng này. Trác Đề nhìn mà thấy kỳ quái, khoan đã, chẳng lẽ kế nữ mới là con ruột? cảm thấy có gì đó sai sai, cậu lập tức tra xét tư liệu hệ thống, lần mò đến tận 18 năm trước, rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân thực sự khiến Nhậm Ba thiên vị Lý An An. Quả nhiên, Lý An An cũng là con gái ruột của Nhậm Ba. Vậy có nghĩa là, ông ta ngoại tình trong hôn nhân, cả trường quay sững sờ. Mọi người nhìn lại tuổi tác của Nhậm Đông và Lý An An, phát hiện hai người chỉ cách nhau mấy tháng. Nói cách khác, ngay khi mẹ Nhậm Đông vừa mang thai cô, Nhậm Ba đã phản bội bà, hơn nữa còn để nhân tình sinh con. Thậm chí, có khi ông ta đã ngoại tình từ trước đó, còn sống chung với Lý mẹ. Đúng là cha nam cặn bã, khó trách mẹ ruột Nhậm Đông lại qua đời khi tuổi còn trẻ. Bà ấy đã phải chịu bao nhiêu ấm ức chứ? Vậy mà sau khi bà mất, Tiểu Tam lại ngang nhiên đưa con riêng vào nhà, còn ức hát, pê con gái chính thất. Chắc để tức giận đến nghiến răng, chỉ vì Lý An An biết cách lấy lòng người khác, biết vâng lời ngoan ngoãn, lại giỏi giả bộ đáng thương, nên trong mắt Nhậm Ba, Nhậm Đông cái gì cũng không bằng. Hơn nữa, vì không thể cho Lý An An danh phận, ông ta thấy áy náy mà càng thêm cưng chiều cô ta, hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của Nhậm Đông, còn nhớ sinh nhật của Lý An An không? Được tổ chức linh đình, xa hoa lộng lẫy, nhưng sinh nhật của Nhậm Đông thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì quên tắt đèn trước khi ngủ, cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm. Chưa kể, mỗi lần đi công tác về, Nhậm Ba luôn mua quà cho Lý An An và Lý mẹ, chỉ có Nhậm Đông là bị quên mất. Nói ông ta không xem trọng Nhậm Đông thì cũng không đúng, vì cổ phần công ty, ông ta chỉ chia cho cô ấy. Tương lai, vị trí của ông ta cũng để cô ấy kế thừa. Nhưng một cô bé ở tuổi này, cần nhất đâu phải cổ phần hay công ty, mà là tình yêu thương của cha mẹ. Không đúng, có lẽ trước kia Nhậm Đông còn mong đợi điều đó, nhưng bây giờ thì chắc chắn không nữa rồi. Đang phun tào đến một nửa, Trác Đề đột nhiên dừng lại, cậu giật giật hai chân, ánh mắt đảo một vòng quanh sân, đứng lâu mỏi quá, phải tìm chỗ nằm nghỉ một chút. Cậu vừa định rời khỏi khu quay chụp, nhóm nhân viên đoàn phim vây quanh màn hình theo dõi bỗng nháo nhào cả lên, chỉ sợ cậu rời khỏi phạm vi camera, khiến bọn họ không theo dõi được diễn biến tiếp theo. Đạo diễn vội vàng hóa thân thành tiểu thái giám, nhanh chân kéo đến một cái ghế dựa, ân cần mời Trác Đề ngồi. Ngồi đây, ngồi đây, đỡ mất công tí nữa lại phải căn chỉnh vị trí quay. Nhưng mà trà sữa của tôi vẫn còn bên kia, lát nữa đá tan hết rồi uống mất ngon. Đạo diễn lập tức chạy qua, cẩn thận mang trà sữa về cho cậu. Hai lần chạy tới chạy lui, đạo diễn đã thông suốt, sợ Trác Đề thấy nóng, còn bật hẳn hai quạt gió phả về phía cậu, chỉ mong cậu thoải mái mà tiếp tục ngồi yên trước màn hình. Trác Đề nhìn ông ta với vẻ mặt kỳ quái, đạo diễn làm gì mà ân cần thế này? Đạo diễn ho khan hai tiếng, lúng túng biện hộ, thì khó khăn lắm mới căn chỉnh được góc máy, đỡ phải chỉnh lại lần nữa. À, vậy thì thôi, Trác Đề thoải mái ngồi xuống, cẩn thận cầm trà sữa uống một hớp, sợ son môi nam phủ rượu mới tô bị lem. Cậu vừa uống vừa liếc mắt về phía Lý An An, tiểu bạch hoa sắp tung tuyệt chiêu rồi. Lý An An vừa nghe Nhậm Ba hỏi vết sưng trên mặt mình, lập tức ấm ức đến không chịu nổi. Cô ta nhẫn nhịn lắc đầu, giọng yếu ớt, không liên quan gì đến chị cả, chắc chắn chị không cố ý đánh con và mẹ đâu. Lý mẹ ngay lập tức nắm lấy điểm này mà không buông. Ai mà biết Đông Đông đột nhiên phát điên cái gì, gần đây cứ suốt ngày quơ tay quơ chân về phía mẹ con tôi. Lát nữa An An còn phải chụp ảnh tạo hình, bây giờ mặt mũi thế này thì còn chụp cái gì nữa. Nhậm Ba nhíu chặt mày, nhìn về phía Nhậm Đông. Cô bé co người lại trốn sau lưng bà nội, trông như bị dọa sợ đến mức không dám ho he. Nhậm lão thái liền nắm lấy tay Nhậm Đông, giơ lên cho Nhậm Ba xem. Trong lòng bàn tay in hằn dấu đỏ, như thể bị đập mũi quá mạnh. Bà cụ lập tức gào lên còn to hơn cả Lý mẹ. Rõ ràng Đông Đông chỉ có lòng tốt giúp muội muội đập mũi, sợ muội cắn sưng mặt con bé, thế mà lại bị hiểu lầm thành đánh người. Thật là đáng thương, cháu ngoan của ta, ngay cả ba ruột cũng không tin con, bị oan ức chỉ có thể nuốt ngược vào lòng. Bà cụ càng nói càng kích động, khóc giống lên, chẳng khác nào người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói nên lời. Nhậm Đông cũng sụt sùi ôm bà nội khóc theo, nhìn cảnh này, giữa trán Nhậm Ba giật giật, nhiều người như vậy đang nhìn, ông ta bèn quay sang trách móc Lý mẹ. Em xem em đấy, còn chưa rõ tình huống thế nào đã làm mọi người cười chê rồi. Lý mẹ nghẹn họng, tức giận chừng về phía Nhậm Đông. Ai ngờ cô bé vẫn trốn sau lưng bà nội, còn lén lè lưỡi, trợn trắng mắt trêu ngươi. Con nhóc này, con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Ba theo ánh mắt Lý mẹ nhìn qua, nhưng chỉ thấy Nhậm Đông cả người lấm lem, vẫn đang rưng rưng nước mắt ủy khuất trước mặt ông. Nhậm Ba nhíu mày, đủ rồi, làm ầm trước mặt bao nhiêu người như vậy. Chỉ vì con bé muốn giúp mẹ con an an đập mũi thôi mà em cũng động tay động chân. Nó còn chẳng thể nói được, chẳng lẽ em không thể bình tĩnh chờ nó giải thích sao? Lý mẹ tức đến nghẹn họng, lần đầu tiên cảm nhận được việc không cãi lại được một đứa câm khó chịu đến mức nào. Sắc mặt Lý An An cũng tái mét, hôm nay Nhậm Đông bị sao vậy? Sao lại khó đối phó như thế? Trác Đề cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Theo cốt truyện, Nhậm Đông là kiểu con gái bướng bỉnh, thà chịu oan ức chứ không thèm mở miệng giải thích. Vậy mà bây giờ, không chỉ không nói chuyện, mà còn biết phản kích. Chẳng lẽ vì không thể lên tiếng, nên bị dồn ép đến phát điên rồi. Dựa theo kinh nghiệm của Trác Đề, những chuyện có thể bị hệ thống phát hiện ra và báo dưa, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cách chương.